Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570 Bích Trời Cao Mở Ngoặc Tròn Hay Đóng Ngoặc Tròn. Có Dương Dụ ở chỗ này an bài này đó thôn dân, hơn nữa chỉ cần cướp biển lui, này đó thôn dân có thể thực mau trở lại từng người thôn tiếp tục này ngày mùa thời tiết chuyện nên làm. Đến nỗi cướp biển tiếp theo sóng công kích. Hắc thủy quân còn ở Tuyền Châu Thành đóng quân, cướp biển đã thất bại một lần, sao có thể còn dám tới bên này tàn sát bừa bãi. Chiếu Quý Phi dạ suy đoán, cướp biển nếu muốn ngóc đầu trở lại ít nhất muốn hiện tại nhiều gấp đôi binh lực, như vậy một đi một về cũng đến 3-4 thiên công phu, này đã cũng đủ mạnh, Sơ Đông làm ra cũng đủ ứng đối. Về đến nhà, Thúy Lũ vội vàng đón tới, chủ tử, ngươi nhưng đã trở lại. Quý Phi dạ nhìn Thúy Lũ trước mắt thanh ảnh, thanh âm nhô xuống dưới, vất vả ngươi, một đêm không ngủ. Thúy Lũ lắc đầu, lo lắng cướp biển tới không kịp, không dám ngủ. Chủ tử ngài cũng một đêm không nghỉ ngơi sao? Cơm sáng ăn sao? Sớm trong phòng bếp nấu cháo, có cháo gà cùng sọ khô cháo, muốn hay không uống điểm cháo đi nghỉ ngơi? Tùy tiện đưa điểm cái gì lại đây đi, ta đi xem hài tử. Quý Phi dạ đối với Thúy Lũ gật gật đầu, nhấc chân hướng chính mình trong viện đi. Mạnh Kiều Hạnh vẫn luôn canh giữ ở Mạnh Hổ cùng Mạnh Hàm trong phòng, nhìn đến Quý Phi dạ trở về cũng chỉ là đi đến ngạch cửa phía trước chờ Quý Phi dạ, nhìn thấy Quý Phi dạ vội vàng hô một tiếng tứ thầm thầm. Quý Phi dạ bước nhanh vào phòng cùng Mạnh Kiều Hạnh chào hỏi, sau đó đi xem hai đứa nhỏ. Mạnh Kiều Hạnh đi theo Quý Phi dạ bước chân hướng bên trong đi, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi sớm tỉnh một hồi, bà vú cho bọn hắn uy nai lúc sau. Ta lại theo chân bọn họ chơi trong chốc lát, sau đó bọn họ mệt mỏi lại ngủ. Chỉ là ngày hôm qua vẫn ngủ đến không tốt, có lẽ là cảm giác được tứ thầm thầm ngươi không ở nhà, luôn là có chút không an ổn bộ dáng, sớm đại khái là đói tỉnh cho nên lúc này mới mệt nhọc. Quý Phi dạ ngồi vào nôi bên cạnh, cúi đầu đi xem bên trong ngủ chung hai đứa nhỏ, chỉ thấy hai cái nho nhỏ hài tử đầu chống đầu chân chạm vào chân, đương ca ca còn duỗi tay bắt lấy muội muội xiêm y, như vậy ngủ chung. Bỗng nhiên Húc Ca Nhi mày giật giật, làm như ở ngủ mơ cũng gặp được cái gì phiền lòng sự giống nhau nhăn lại lông mày, Quý Phi dạ duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn cái trán, muốn đem hắn nhăn lại mày vuốt phẳng. Theo sau thấy tiểu tử này triển khai lông mày tiện đà ngủ thập phần an ổn. Quý Phi dạ mặt lộ ra một chút tươi cười, trong lòng vướng bận buông xuống vài phần. Lúc này Thúy Lũ bưng cơm sáng tới rồi cách vách phòng dọn xong, lại đây thỉnh Quý Phi dạ qua đi ăn cơm. Quý Phi dạ quay đầu lại ứng. Kiều Hạnh, ngươi đi nghỉ một lát, tối hôm qua có phải hay không một đêm cũng chưa ngủ ngon. Mạnh Kiều Hạnh lắc lắc đầu, tứ thầm thầm, ta không mệt. Quý Phi dạ dối tay vỗ vỗ nàng đầu, mau đi ngủ, sau đó nàng lại kêu Hồng Hạnh tới đem nôi nâng đến ta trong phòng đi, ta đợi chút cũng muốn nghỉ một lát, làm cho bọn họ đi theo ta cùng nhau ngủ ngon. Cái này ngươi nhưng yên tâm đi nghỉ ngơi. Mạnh Kiều Hạnh ngượng ngùng đỏ mặt, tứ thầm thầm ta đây đi ngủ một lát, ngọ lại qua đây. Đi thôi. Quý Phi dạ gật gật đầu. Sau đó Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ cùng nhau lại đây. Hai cái tiểu nha hoàn tay kính đại thật sự, hai người một người nâng một bên, đem toàn bộ nôi ổn định vững chắc nâng lên, phóng tới Quý Phi dạ trước giường. Quý Phi dạ ở trước bàn ngồi xuống, quả nhiên bởi vì cướp biển duyên cớ, trong phủ bữa sáng chuẩn bị rất đơn giản, hai dạng khác biệt tiểu cháo cũng một ít ăn sáng cùng một ít không cần tốn thời gian điểm tâm. Cũng may Quý Phi dạ cũng không chọn ăn sáng uống xong hai chén cháo. Sau đó đi rửa mặt một phen, nằm đến giường nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571 Bích Trời Cao Mở Ngoặc Tròn Ba Đóng Ngoặc Tròn. Mạnh Sơ Đông trở lại Tuyền Châu Thành thời điểm, Phan Đông Dương không màng chính mình thương thế, một hai phải ở cảng nơi đó chờ. Rốt cuộc chờ tới rồi Mạnh Sơ Đông thời điểm, hắn vỗ vỗ dưới thân Nguyễn Kiều, làm người nâng Nguyễn Kiều đến phía trước đi, cũng may Mạnh Sơ Đông thu được tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Phan đại nhân, như thế nào không hảo hảo ở trong phủ tĩnh dưỡng? Phan Đông Dương trừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, các ngươi còn ở bên ngoài vì bảo hộ Tuyền Châu thành phấn đấu, làm ta ngồi ở trong phủ tĩnh dưỡng, ta nơi nào ngồi đến đi xuống. Kiều Tương than một câu, vậy ngươi chờ ở nơi này hữu dụng, còn không phải làm nhân gia Mạnh huyện lệnh lo lắng. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo nói, đúng vậy, Phan đại nhân, ngươi thân thể còn không có hảo, phải nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, chờ ngươi thân thể hảo, ta lúc này mới hảo an tâm trở lại Hoa Đô huyện bên kia đi. Ngươi dứt khoát đừng đi trở về. Mạnh Sơ Đông khẽ lắc đầu cũng không nói chuyện. Đào Trinh cũng lại đây cùng Phan Đông Dương chào hỏi, thực mau mấy người khởi hành hướng Chi Châu Nha Môn qua đi, rất nhiều sự tình còn muốn tiếp theo đi làm, thời gian nhưng không cho phép bọn họ đứng ở chỗ này tùy tiện nói chuyện phiếm. Lộ Mạnh Sơ Đông hướng Phan Đông Dương nói một ít đại khái tình hình chiến đấu. Phan Đông Dương biết cướp biển có một bộ phận tàn binh trốn hồi Nam đảo, thời điểm thần sắc lập tức trở nên rất khó xem. Đào Trinh cho rằng Phan Đông Dương ở trách cứ bọn họ không đuổi bắt, thanh âm lạnh lùng bắt đầu giải thích, chúng ta lại đây vội vàng, thuyền liền một chút ăn cũng không có, đối với đi Nam đảo lộ cũng không thân, nếu là đường bị cướp biển đưa tới mạch nước ngầm bên trong đi, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Phan Đông Dương phục hồi tinh thần lại, biết Đào Trinh hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích, Đào tướng quân, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ hận chính mình ở Tuyền Châu thành 2 năm đều chưa từng suy xét quá Nam đảo vấn đề, nếu là ta sớm chút phái người đi Nam đảo mặt tra xét, cũng không thể làm cướp biển lợi dụng Nam đảo vẫn luôn phát triển, như vậy trận chiến tranh này nói không chừng có thể tránh cho. Đào Trinh sắc mặt lúc này mới hảo không ít. Đương nhiên Đào Trinh nói cũng là lời nói thật, từ Tuyền Châu thành đến Nam đảo này có bao nhiêu điều mạch nước ngầm từ mặt biển phía dưới chảy qua, nếu không phải đối này khối thủy vực quen thuộc người, như vậy tùy tiện đuổi theo nói, sợ là thật sự muốn đem mấy vạn người tánh mạng đều đưa ở hải. Đào Trinh phải vì hắn thuộc hạ binh lính phụ trách là không có khả năng như vậy lỗ mãng. Đây cũng là kế tiếp hắn cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng trọng điểm. Hiện tại đã biết cướp biển ở Nam đảo, ngồi chờ chết không phải bọn họ phong cách, sớm hay muộn vẫn là muốn chủ động xuất kích, nhưng là cái này chủ động xuất kích như thế nào, đi xuất kích như thế nào an bài, chỉ sợ muốn trước truyền tin đến Trần Châu bên kia đi. Tới rồi Chi Châu Nha Môn, Mạnh Sơ Đông làm Đào Trinh đi thư phòng chờ hắn, chính mình tắc tự mình đem Phan Đông Dương đưa về sân, nếu là đại nhân thật sự là cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán nói. Ta làm người đem một bộ phận công dọn lại đây, đại nhân nếu là có thể xử lý liền xử lý. Phan Đông Dương chính cảm thấy chính mình như vậy dưỡng bệnh chỉ sợ cũng là dưỡng không đi xuống, Mạnh Sơ Đông như vậy đề nghị chính phù hợp hắn ý tưởng. Ta đây trước làm cho bọn họ đem hai ngày này ta xử lý công lấy lại đây cấp Phan đại nhân ngươi xem qua một phen, nhìn xem có hay không cái gì để sót địa phương, ta cũng sợ ở tình huống khẩn cấp thời điểm. Ta cũng có sơ sẩy. Phan Đông Dương thấy Mạnh Sơ Đông nói như vậy, liền cũng không hề tự tuyệt cái gì, hắn biết Mạnh Sơ Đông là thật sự không ngại hắn như vậy lại xem một lần, cũng là thật sự muốn cho hắn lại xem một lần, vừa lúc hắn cũng tới xem một chút Mạnh Sơ Đông xử lý sự tình phương thức. An trí hảo Phan Đông Dương, Mạnh Sơ Đông mới vội vàng hướng thư phòng bên kia đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572 bích trời cao mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Cùng Đào Trinh thương lượng hảo kế tiếp nên làm như thế nào, hai người từ thư phòng ra tới thời điểm đã là ngọ. Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ cơm chưa khả năng vô pháp cùng Đào Trinh cùng nhau ăn, đi trong phòng bếp muốn hai cái bánh bao, một bên cắn màn thầu một bên vượt mã hướng túi hỏa cư bên kia đuổi qua đi. Mạnh Sơ Đông còn không có quên hắn sớm bảo Trình Tam đi theo Thiền Nương trở về đi thẩm vấn Lục Thận Chi, này một ngọ Trình Tam cũng chưa trở về, Mạnh Sơ Đông trong lòng không yên lòng, tổng muốn đích thân qua đi nhìn xem mới là. Trên đường đi gặp tới rồi chạy tới Khôn Nguyên, Mạnh Sơ Đông vội vàng thác hắn hỗ trợ cấp Hoa Đô huyện bên kia mang tin qua đi, miễn cho quý phi giả vẫn luôn lo lắng. Khôn Nguyên phân phó đi xuống lúc sau, chính mình tắc tự mình đi theo Mạnh Sơ Đông tới rồi Túy Hỏa Cư. Bởi vì gần nhất phát sinh sự tình duyên cớ, Túy Hỏa Cư đã vài thiên không mở cửa, bất quá cửa như cũ có người thủ. Mạnh Sơ Đông vừa đến cửa, có người đi vào truyền tin, theo sau ra tới nghênh đón chính là Vũ Tay Áo. Vũ Tay Áo nhìn thấy Mạnh Sơ Đông liền hành lễ, Mạnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, thiền nương cùng ta bên người Trình tiên sinh nhưng ở trong lâu. Ở, đại nhân đi theo ta. Vũ Tay Áo dẫn Mạnh Sơ Đông lâu, ở một gian nhã gian cửa gõ vang lên môn, chỉ chốc lát sau bên trong người lại đây mở cửa, nhìn đến Mạnh Sơ Đông liền giữ cửa mở rộng ra. Đứng ở ngoài cửa, Mạnh Sơ Đông đem tình huống bên trong nhìn không sót gì, gian nằm liệt mà vẫn không nhúc nhích, đúng là lục thần chi. Thiền nương đã đổi qua một bộ quần áo, cũng không phải nàng xuyên qua mật vân bên kia đặc sắc phục sức, cũng không phải y phục dạ hành, mà là một bộ nguyên nữ tử xiêm y. Mạnh Sơ Đông đem ánh mắt đầu hướng về phía Trình Tam. Trình Tam lại đây đi đến Mạnh Sơ Đông phía sau, lục thần chi cơ hồ đều chiêu, bất quá so tiếc nuối chính là, hắn cùng đều thiện biết đến đồ vật không sai biệt lắm, chỉ đều thiện hảo một chút. Bởi vì hắn tiếp xúc quá một chút tầng nhân vật, chỉ là hắn cũng không biết chủ nhân là ai. Cũng may hắn lộ ra không ít người danh, đều là cùng kia cổ thế lực có quan hệ, ta đã toàn bộ ký lục xuống dưới, bao gồm những người này chức quan. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu tiếp nhận kia hơi mỏng quyển sách, quay đầu lại đưa cho vẫn luôn đi theo hắn bên người Khôn Nguyên. Thiền nương đi vào Mạnh Sơ Đông trước người, Mạnh đại nhân thực xin lỗi, lục thần chi tử. Mạnh Sơ Đông ánh mắt dừng ở lục thần chi thân chết như thế nào. Hắn phía trước bị cướp biển thương quá, có lẽ là cướp biển căn bản không tin hắn, còn cho hắn uy độc dược. Ở chịu nô gia cổ trùng khống chế thời điểm, hắn thân độc phát rồi, nô gia thấy hỏi không sai biệt lắm, liền không nghĩ cứu hắn, cho nên hắn đã chết. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía Trình Tam, Trình Tam gật gật đầu, trước khi chết, lục thần chi đem nên nói đều nói. Vì làm thiền nương cứu hắn một mạng, bất quá thiền nương không có cứu. Nói lời này thời điểm, Trình Tam ngữ khí có chút phức tạp. Mạnh Sơ Đông đã nhận ra, lại không có hỏi ra tới. Hắn hướng nhã gian bên trong đi qua đi thẳng đến lục thần chi thi thể bên cạnh. Lục thần chi môi trình thâm tử sắc, gần như với màu đen, quả nhiên là độc mà chết. Mà hắn một đôi mắt đại đại mở to, đồng tử đã bắt đầu khuyết tán. Mạnh Sơ Đông ngồi xổm xuống xem xét hô hấp, quả nhiên đã không có. Thiền nương đi tới, Mạnh đại nhân, hắn đã chết thấu thấu, căn bản không có khả năng sống thêm lại đây. Còn có đi theo hắn cùng nhau đào tẩu cái kia trọng hình phạm nhân, nô gia cũng giúp đại nhân ngài hỏi, người nọ đã chết, bị cướp biển giết ném đến trong biển uy cá đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đã biết. Nếu lục thần chi đã chết, thiền nương phía trước hứa hẹn phải đối ta thẳng thắn sự tình, hiện tại có thể thẳng thắn sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573 bích trời cao mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mạnh đại nhân hiểu biết Giang Châu cái này địa phương sao? Thiền nương làm cái mời Mạnh Sơ Đông ngồi xuống tư thái, cũng không cho người tới đem lục thần chi thi thể rửa sạch rớt, nói thẳng lên. Giang Châu, Hoàng Cảnh Sơn sở tạo đệ nhị gia tư lâu ở Giang Châu Năm Lăng, Giang Châu nơi, Tam Giang hội tụ, từ xưa là phồn hoa nơi đất lành, lục thần chi nhất bắt đầu có thể tới Giang Châu làm huyện lệnh, khởi điểm không thể không nói thập phần không tồi. Thiền nương có chuyện nói thẳng đó là. Thiền nương lên tiếng. 10 năm trước lục thần chi tới rồi Giang Châu làm huyện lệnh, lúc đó nô gia truy tung đều thiện tung tích đến Tuyền Châu Thành, phát giác lục thần chi tựa hồ cùng đều thiện chi gian có cái gì liên hệ, nhưng là khi đó nô gia còn trẻ, không nghĩ ra này là vì cái gì, khi đó thánh bò cạp đại nhân bởi vì môn chủ trọng thương duyên cớ, cũng lâm vào ngủ say đương, nô gia chỉ dựa vào chính mình bản lĩnh không có biện pháp truy tung đến đều thiện theo lục thần chi. Từ từ, Trình Tam đánh gãy thiền nương nói, ta nhớ rõ ngươi nói chính là đều thiện mấy năm trước trốn chạy, như thế nào biến thành 10 năm trước. Thiền nương mặt hiện lên một tia vẻ đau xót, cụ thể tới nói, là 12 năm trước. 12 năm trước, Xích bò cạp trại chỉ là Mật Vân Sơn lính chỗ sâu trong một cái đơn giản tiểu hàng rào, môn chủ là một vị ngút trời mới thiên tài, thánh bò cạp đại nhân cùng thánh điệp đại nhân đều là môn chủ thân thủ bồi dưỡng ra tới. Thánh bò cạp đại nhân có thể kêu gọi hắn sở hữu con dân, hơn nữa có thể đem chính mình cứng rắn giáp xác hóa thành nhất kiên cố hộ giáp, bảo hộ cùng hắn hợp thể người. Thánh điệp đại nhân tắc có thể chỉ càng thương thí, lại nghiêm trọng thương thí, thánh điệp đại nhân cũng có thể treo hắn một cái mệnh bất tử. Kia đều bản tốt nhất là môn chủ cực kỳ nể trọng đồ đệ, bởi vì đều thiện tưởng nghiên cứu chế tạo một loại cực kỳ kịch độc cổ vật. Tuy nói chúng ta những người này vốn dĩ thân cụ trăm độc cực nhỏ có thể bị độc vật thương đến, nhưng là hắn có một lần không biết cái gì độc thiếu chút nữa bỏ mình, môn chủ liền làm hắn đem thánh điệp đại nhân mang ở thân. Sau đó có một ngày, đều thiện đột nhiên mang theo một đám trang bị hoàn mỹ binh lính xuất hiện ở hàng rào bên ngoài, đem toàn bộ hàng rào tàn sát hầu như không còn, nô gia là bị môn chủ giấu ở trại thánh bò cạp đại nhân bia hạ mới còn sống. Giảng thuật này đoạn chuyện cũ đối với thiền nương tới nói là cực kỳ thống khổ. Người nhà thân nhân, sư trưởng, bằng hữu trong một đêm đều bị tàn sát, mà tàn sát bọn họ người vẫn là đại gia cực kỳ tin cậy người, này cơ hồ phá hủy nàng tâm tín niệm. Ngươi không phải nói thánh bò cạp có thể đem tự thân hóa thành kiên cố hộ giáp sao? Vậy các ngươi môn chủ. Trình Tam biết làm thiền nương nhớ tới này đoạn chuyện cũ rất thống khổ, nhưng là không rõ địa phương hắn vẫn là tưởng làm rõ ràng. Bởi vì môn chủ làm thánh bò cạp đại nhân bảo vệ toàn bộ xích bò cạp trại, nhưng là không nghĩ tới chính là đám kia người thế nhưng mang theo hỏa khí lại đây. Mạnh Sơ Đông sợ hãi cả kinh, hỏa khí. Hỏa khí vẫn luôn là cực kỳ thưa thớt vũ khí. Liên nghiệp lớn cũng không có nhiều ít trạch công cuộc đến nay còn ở nghiên cứu chế tạo cải tiến hỏa khí phương pháp, hiện tại hỏa khí thập phần dễ dàng nơi tay nổ mạnh, hoặc là chính xác căn bản không được. Nếu nói Mật Vân bên kia phản loạn thế lực ở 12 năm trước có hỏa khí nói tình thế căn bản không dung lạc quan. Thiền nương miễn cưỡng làm chính mình lộ ra một cái rất khó xem tươi cười, mạnh đại nhân không cần lo lắng kia hỏa khí thập phần thô ráp, toàn dựa mạng người tạc ra tới một cái xuất khẩu, sau đó lấy hỏa dược đem toàn bộ hàng rào cấp tạc rớt, môn chủ lúc này mới vô pháp bảo vệ tự thân, liền thánh bò cạp đại nhân cũng trọng thương gần chết. Trình Tam gật gật đầu, thì ra là thế, có thể có được hỏa khí quân đội, ngươi nhiều năm như vậy tới cũng vất vả. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1574 bích trời cao mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chỉ cần có thể báo thù, nhiều vất vả nô gia cũng không tiếc. Thiền nương biểu tình một lần nữa kiên định lên. Như thế... Về nô gia phía trước giấu riêng hoặc là cố ý mơ hồ bộ phận đã toàn bộ nói rõ ràng, nô gia có thể tiếp tục đi xuống nói sao? Trình Tam vội vàng lui về phía sau một bước, nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, kia phiền toái thiền nương nói một chút về Lục Thần Chi sự tình. Nô gia đi theo Lục Thần Chi tới rồi Vân Kinh, hắn thi hội lấy được không tồi thành tích, thực mau bắt được nhâm mệnh. Nô gia liền tìm cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn quả nhiên bị nô gia dung nhan sở hoạt, tuy rằng có chút hoài nghi nô gia thân phận, nhưng là nô gia lúc ấy giả tá thân phận là thật sự, chỉ là cái kia nữ tử đã bệnh đã chết thôi. Hắn dò xét một phen, không phát hiện nô gia có cái gì vấn đề, liền đem nô gia thu làm thiếp thất, mang theo cùng nhau đi trước Giang Châu nhậm. Đi theo Mạnh Sơ Đông phía sau vũ tay áo nhìn không được đem ánh mắt ở thiền nương thân rừng rừng. Thiền nương lúc này thoạt nhìn giống như một cái mười. Tuổi thanh niên nữ tử, ai có thể nghĩ đến nàng kỳ thật đã 30 xuất đầu. Thiền nương chú ý tới vũ tay áo ánh mắt, nhẹ nhàng cười một chút, tiếp tục vừa rồi chưa nói xong nói. Lục Thần Chi thê nhi đều ở Tuyền Châu bên này quê quán. Mang theo cái mạo mỹ tiểu thiếp nhậm cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng là Lục Thần Chi người này thập phần cẩn thận, tới rồi Giang Châu lúc sau vừa mới bắt đầu hắn thập phần an phận, sau lại liền dần dần cùng những người khác có liên hệ, nhưng là lại cơ bản không cho ta biết. Vẫn là ta vài lần ban đêm thay đổi y phục dạ hành theo dõi hắn mới biết được, Nhưng là khi đó ta bất luận là dùng cổ trình độ, vẫn là võ công đều kém quá nhiều, vài lần đều thiếu chút nữa bị người phát hiện, cuối cùng một lần còn bị thương. Ta vì không cho Lục Thần Tóc hiện cái gì manh mối, đành phải làm bộ sinh bệnh không chỉ bỏ mình, nghĩ cách rời đi Giang Châu. Trình Tam ánh mắt dừng ở Thiện Nương thân, nghe nàng bình tĩnh kể rõ này đoạn chuyện cũ, chỉ có hiểu nhân tài hiểu biết, này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ sau lưng, là như thế nào ẩn nhẫn cùng tuyệt vọng. Đến lúc đó ta mới hiểu được, ta uổng có một khang báo thù ý tưởng, lại không có cùng chi tướng xứng đôi thực lực, ta về tới xích bò cạp trại tìm được rồi ngủ say thánh bò cạp đại nhân, lấy thân nuôi cổ, đem thánh bò cạp đại nhân đánh thức, cũng cùng thánh bò cạp đại nhân hợp thành nhất thể. Này tiêu phí ta 8 năm thời gian, thẳng đến năm nay đầu năm, ta mới làm được chuyện này, sau đó ta ra tới điều tra Lục Thần chỗ ở. Theo sau rất đơn giản, Thiện Nương tra được Lục Thần Chi tung tích, muốn thông qua Lục Thần Chi tới tìm được Đều Thiện, lúc này mới đi tới Tuyền Châu Thành. Không nghĩ tới nàng mới thông qua người liên hệ Kiều Thư Nhạc tới Tuyền Châu Thành, chưa tới kịp ở Tuyền Châu Thành triển khai điều tra, Đều Thiện chính mình xuất hiện. Đêm hôm đó nếu không phải Mạnh Sơ Đông chủ động đi vào túy hỏa cư, Thiện Nương cũng sẽ trộm đi ra ngoài tìm kiếm Đều Thiện. Mạnh Sơ Đông nhìn Thiện Nương trong chốc lát, ta tin tưởng ngươi lúc này đây nói, như vậy Lục Thần nói đến sự tình, ngươi lại cùng ta nói một lần đi. Thiện Nương gật gật đầu, Lục Thần chi biết đến Đều Thiện hơi chút nhiều một chút, nhưng là hắn cùng Đều Thiện giống nhau, trong cơ thể đều có cổ trùng, Đều Thiện là bởi vì chúng ta hỏi vấn đề kích phát tới rồi hắn não cổ trùng, sau đó cổ trùng ở trong cơ thể bạo động, làm hắn tử vong. Lục Thần chi cũng là. Đúng vậy, Thiện Nương quay đầu lại nhìn Lục Thần chi thi thể liếc mắt một cái, nhìn giống độc phải không? Kỳ thật là cổ trùng trong cơ thể độc tố bài ra tới, cho nên hắn làm ta cứu hắn, kỳ thật ta cũng cứu không được. Tương so lên cướp biển hạ về điểm này độc thật tính không được cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575 bích trời cao mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Lục Thần chi Đô Thiện biết đến càng có rất nhiều cái gì. Là cái này sao? Mạnh Sơ Đông đem phía trước Trình Tam đưa cho chính mình quyển sách cử lên. Đúng là. Thiện Nương cùng Trình Tam cùng trả lời nói. Mạnh Sơ Đông đem này hơi mỏng quyển sách phiên một lần, này không thiếu hắn biết đến người. Toàn bộ sau khi xem xong, này bổn mỏng quyển sách người hắn đã toàn nhớ xuống dưới, liền đem quyển sách đưa cho phía sau Khôn Nguyên. Các ngươi lưu một quyển bản sao xuống dưới, ra roi thúc ngựa đưa đến Vân Kinh trình cho bệ hạ, lần này Lục Thần chi sự tình còn có cướp biển sự tình cũng giống nhau. Khôn Nguyên phiên tay đem quyển sách thu được tay áo, đại nhân không hề báo sao. Tấu chương quá chậm, ta biết các ngươi có con đường trước báo qua đi, tấu chương ta sẽ theo sau đưa tới Vân Kinh. Khôn Nguyên lui ra phía sau một bước, thuộc hạ tuân mệnh. Đãi Mạnh Sơ Đông ánh mắt dừng ở mà Lục Thần chi thân thời điểm, Thiện Nương đứng dậy yêu cầu Ngô gia làm hắn hóa thành cho bụi sao. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, Trình Tam, ngươi an bài Chi Châu trong nha môn nha dịch lại đây, đem Lục Thần chi thi thể điếu đến cửa thành, cũng lần này cướp biển xâm lấn chân tướng cùng dán ở bố cáo lan. Trình Tam tưởng tượng liền hiểu được, giết gà dọa khỉ. Tuy nói thủy chất tan tắc vô cá, nhưng là không nên lưu người, vẫn là không cần lưu lại hảo. Đại nhân như thế quả quyết, Ngô gia thập phần thưởng thức. Mạnh công tử nhưng nguyện tiếp thu Ngô gia trở thành công tử thuộc hạ người, vì công tử hiệu lực. Mạnh Sơ Đông nhìn Thiện Nương liếc mắt một cái, ngươi đại thù chưa đến báo. Thiện Nương bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống, tầm nhìn hạn hẹp báo kia hại Ngô gia xích bò cạp trại một đêm tan hủy không phải người nào đó, mà là một cái quái vật khổng lồ, bọn họ mục tiêu kỳ thật là Đều Thiện thân thánh điệp đại nhân, hiện giờ Ngô gia người mang thánh điệp. Giống như con trẻ ôm kim hành nhộn nhịp thì, mà cùng bọn họ chống đỡ không khác kiến càng lay cổ thụ, Thiện Nương thỉnh cầu đại nhân thu lưu Thiện Nương nhất định vì đại nhân quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mạnh Sơ Đông không có một ngụm đáp ứng, mà là trầm ngâm một phen, đãi ta cùng Kiều Tông Tử nói một phen lại nói. Đại nhân, ta tới cầu Kiều lão bản chỉ vì nghe nói Kiều lão bản thích làm việc thiện, cũng chỉ nói cho Kiều lão bản bộ phận chân tướng, Kiều lão bản đều không phải là cố ý giấu riêng đại nhân. Thiền nương vội la lên. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, ý bảo thiền nương không cần nhiều lời, đối với Vũ Tay Áo nói, mang ta đi thấy Kiều công tử. Vũ Tay Áo hành lễ, xoay người mang theo Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài đi qua đi. Thiền nương đứng dậy muốn cùng, bị Trình Tam duỗi tay ngăn lại, thiền nương không bằng chờ một chút, nhà của chúng ta đại nhân không phải như vậy tuyệt tình người, hắn sẽ lựa chọn tốt nhất phương thức tới giải quyết vấn đề này. Thiền nương cắn một chút môi, không tốt ở nơi này cùng Trình Tam khởi xung đột, đành phải trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ là lúc này nàng không hề lao lực đi áp chế trong cơ thể bò cạp cổ cùng điệp cổ, mặt lại lần nữa hiện ra con bò cạp cùng con bướm ám ảnh, đem một trương kiều mị mặt làm nổi bật thập phần khủng bố. Khôn Nguyên hơi hơi thả lỏng, này thiền nương là Mật Vân Châu người, nơi đó cổ cùng độc dự quyệt muôn vàn, đó là hắn đối thiền nương cũng không dám nói có thể toàn thân mà lui, nếu là này thiền nương thật sự tính toán đối Mạnh Sơ Đông làm gì đó lời nói. Hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn được. Tới rồi lúc này, Khôn Nguyên mới cảm thấy bọn họ những người này tay đối với Mật Vân khu vực hiểu biết quá ít. Tuy rằng từ năm trước bắt đầu gia tăng đối bên kia điều tra, nhưng là tiến độ thập phần thong thả. Mà thời gian là không đợi người, Mật Vân bên kia phản bội đảng cũng sẽ không chờ bọn họ từ từ tới. Nếu có thể nói, vị này gọi là thiện nương. Có thể vì bọn họ sử dụng nói. Nghĩ đến đây, Khôn Nguyên vội vàng cúi đầu, tổ hấp thu cái dạng gì người, đó là từ thủ lĩnh quyết định, bọn họ thủ lĩnh là Thu Phong hiện tại đang ở Mật Vân khu vực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576 Biết Trời Cao Mở Ngoặc Tròn 8 Đóng Ngoặc Tròn. Kiều công tử. Mạnh Sơ Đông đối với Kiều Thư Nhạc hành lễ. Kiều Thư Nhạc vội vàng làm nửa người, không dám nhận không dám nhận, thiền nương bên kia đều đối đại nhân nói qua. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, là ta tới tìm Kiều công tử có một số việc muốn hỏi một chút. Mạnh đại nhân mời nói. Kiều Thư Nhạc từ biết Mạnh Sơ Đông chi sơ ôm giao hảo Mạnh Sơ Đông ý tưởng, hiện giờ càng không dám dễ dàng xem nhẹ Mạnh Sơ Đông, bởi vậy đối đãi Mạnh Sơ Đông cực kỳ cẩn thận. Ta thấy này lâu mọi người, hẳn là đều không đơn giản. Lúc trước nhìn thấy Trần Vũ Nhi cùng Trần Lộ phân biệt cải danh Vũ Tay Áo cùng Bạch Lộ Lưu tại này túy hỏa cư thời điểm, Mạnh Sơ Đông cảm thấy này túy hỏa cư không đơn giản, còn cố ý làm ơn Khôn Nguyên tra xét túy hỏa cư tình huống. Túy hỏa cư người cơ hồ đều sửa lại tên, nguyên danh rất ít có người hô lên tới, nếu không có hắn biết Vũ Tay Áo cùng Bạch Lộ nguyên lai là ai nói cũng không có biện pháp kêu phá các nàng tên. Hơn nữa những người này tới rồi túy hỏa cư lúc sau, liền vĩnh viễn không hề sử dụng phía trước tên, giống như đem qua đi đều vứt bỏ giống nhau. Kiều Thư Nhạc cười khổ một chút, Mạnh đại nhân, ngươi tin tưởng, này trong lâu người đều là người mệnh khổ sao? Mạnh Sơ Đông không nói gì, biểu tình cũng không có biến hóa, tựa hồ đang chờ Kiều Thư Nhạc tiếp tục đi xuống nói. Ta này túy hỏa cư ở Minh Tuyến nhìn là bình thường một nhà câu lan ngói tứ, chỉ là không làm ra thịt sinh ý thôi, ám tuyến mặt nói, hỏi thăm một phen có thể biết được, vừa vào túy hỏa cư quên mất sinh tử lộ những lời này không phải nói vô ích. Mạnh Sơ Đông đem chấn động nấp trong đáy mắt, vừa vào túy hỏa cư quên mất sinh tử lộ sao? Ta thời trẻ ở bên ngoài không lý tưởng, cũng xông một chút thanh danh ra tới, cũng là nói huyên đệ nể tình, lúc này mới duân ta khai này gian túy hỏa cư, ta này túy hỏa cư không thu tội ác tày trời người, không thu phản bội người khác người, không thu đức hạnh có mệt người, chỉ thu người mệnh khổ. Tại đây trong lâu sinh hoạt người, không phải có nỗi niềm khó nói, là cùng đường. Kiều Tư Nhạc nói, khí thế liền chậm rãi thay đổi. Mạnh Sơ Đông xem qua đi, liền cảm thấy người này dường như một thanh ẩn giấu hồi lâu kiếm, đang từ vỏ kiếm đương rút ra, phát ra nhiếp người khí thế. Mạnh Sơ Đông bất động thanh sắc, như vậy khí thế hắn cũng không ngoài ý muốn, Kiều Thư Nhạc có thể thu lưu thiền nương người như vậy, sao có thể không có một chút thật bản lĩnh. vũ tay áo cùng bạch lộ tình huống ngươi biết, các nàng đã từng là hình liệt bên người thị thiếp, sau lại cùng đường kinh người giới thiệu tới ta nơi này. Kia một ngày ngươi cùng phu nhân lại đây thời điểm, đánh đàn người kia không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Kia đã từng là cái nhà giàu nhân gia công tử, con ngựa trắng khinh cừu đi giang hồ, lại bị luôn mồm kêu hắn huynh để người phản bội, gần chết hết sức tới rồi ta này túy hỏa cư, bị ta thu lưu. Kia mấy cái cùng thiền nương giống nhau đến từ Mật Vân Châu, các nàng nguyên bản là nhược chất nữ lưu, bị người chộp tới thí cổ thử độc, may mắn còn sống, từ bên trong trốn thoát, vào ta này túy hỏa cư. Kiều Thư Nhạc hơi hơi cúi đầu, những người này tình huống chỉ có ta nhất rõ ràng là chuyện như thế nào, những người khác đều không biết, ta sơ kiến túy hỏa cư thời điểm chỉ là vì làm chính mình có cái dung thân nơi. Có thể làm này đó chịu khổ người cũng có một cái dung thân nơi, lòng ta kỳ thật là rất sung sướng. Chậm rãi, hắn khí thế lại yếu đi xuống, một lần nữa biến trở về như vậy bình thường tiểu lầu lão bản, cả người đều bình thản xuống dưới. Mạnh Sơ Đông như suy tư gì nhìn Kiều Thư Nhạc, người này có chút ý tứ. Hắn một cái hơn 30 tuổi nam nhân, trong mắt thế nhưng còn có thiếu niên hồn nhiên, hắn trong lòng là thật sự vì những người này tao ngộ khổ sở, hơn nữa cũng là thật sự muốn bảo toàn bọn họ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577 bích trời cao mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông tâm toát ra một ý niệm. Đó là đã từng quý phi dạ cho hắn nhắc tới, hắn đối Phan Đông Dương nói, Phan Đông Dương cũng thập phần có hứng thú, nhưng là thật lâu không có thể biến thành một sự kiện. Quý phi dạ muốn lồng cái dân gian tổ chức, thu lưu một ít có được nhất nghệ tinh hoặc là đặc thù tài nghệ người. Hiện tại Mạnh Sơ Đông xem ra, nhất thích hợp làm chuyện này, là trước mắt cái này Kiều Thư Nhạc. Kiều công tử tâm địa thật tốt. Mạnh Sơ Đông không mặn không nhạt mở miệng. Ta bên này có cái chủ ý, muốn cấp Kiều công tử nói một câu, không biết Kiều công tử có hay không hứng thú nghe một chút. Kiều Thư Nhạc ngẩn ra, hắn hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi Mạnh Sơ Đông ngữ khí làm hắn có điểm không vui, ở hắn cảm nhận, Mạnh Sơ Đông là sẽ không nói như vậy lời nói người. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, làm Mạnh Sơ Đông nói tiếp. Mạnh Sơ Đông nhìn Kiều Thư Nhạc, cảm thấy hắn nói người cho hắn mặt mũi những lời này có lẽ không đúng, không phải Kiều Thư Nhạc nói sai rồi, mà là có người muốn bảo hộ hắn, mới làm hắn tin như vậy một câu. Người kia thế lực nhất định không nhỏ, lúc này mới có thể vững vàng bảo vệ Kiều Thư Nhạc. Mạnh Sơ Đông ngẫm lại chính mình phải làm sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không xúc Kiều Thư Nhạc sau lưng người điểm mấu chốt, liền ủng thần, mở miệng nói Kiều công tử có hay không hứng thú đem này túy họa cư mở rộng. Hoặc là nói đổi nghề. Kiều Thư Nhạc biến sắc, Mạnh đại nhân ngươi có ý tứ gì? Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ lúc trước đề nghị nói một lần. Kiều Thư Nhạc lâm vào trầm tư. Mạnh Sơ Đông đứng lên, Kiều công tử còn có thời gian suy xét, chuyện này yêu cầu thời gian đi làm, không cần sốt ruột, còn có thiền nương nàng còn tưởng báo thù, nghĩ đến không thích hợp lưu tại túy hỏa cư, vừa lúc nàng có tâm đi theo ta phía sau ta đây đem người mang đi. Kiều Thư Nhạc phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, thiền nương ta cũng chỉ là tạm thời thu lưu một chút nàng mà thôi, nàng quay lại tùy ý. Nếu nàng tưởng đi theo Mạnh đại nhân chắc là xem trọng Mạnh đại nhân hoặc là triều đình bên này có thể đem Mật Vân Châu hoàn toàn thu phục, ta không ý kiến. Mạnh Sơ Đông gật đầu, như vậy ta đề nghị thỉnh Kiều công tử suy xét một phen. Ta có thể cùng quý phu nhân thấy một mặt sao? Cái này đề nghị là quý phi dạ nhắc tới, Kiều Thư Nhạc vẫn là muốn biết nhắc tới cái này kiến nghị người cụ thể là nghĩ như thế nào, lúc này mới hảo làm hạ quyết định. Có thể, tam nương ở Hoa Đô huyện, Kiều công tử nếu có thời gian có thể đi Hoa Đô huyện, tại hạ nhất định quét dọn giường chiếu lấy nghinh. Kiều Thư Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đưa Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Tới rồi thiền nương bọn họ nơi nhã gian thời điểm, bên trong mấy người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Mạnh Sơ Đông cùng Kiều Thư Nhạc. Mạnh Sơ Đông cười một chút, nếu thiền nương muốn vì ta hiệu lực, như vậy đi theo ta đi thôi. Nói xong, hắn bỏ thêm một câu, ngươi như vậy trang phục thực hảo, nếu là vì ẩn nấp tung tích còn muốn phiền toái thiền nương ngươi nhẫn nại một đoạn thời gian, còn có tự xưng cũng là. Một nữ nhân đi theo hắn phía sau, mỗi ngày tự xưng nô gia, hơn nữa thiền nương dung nhan lại là như vậy, người khác tưởng không hiểu lầm đều rất khó. Thiền nương nhất nhất ứng, cuối cùng hành lễ, đại nhân, nô. Ta đi thu thập một chút hành lễ. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, ngươi tạm thời không cần lưu tại Tuyền Châu Thành, ngươi thu thập đồ vật đi Hoa Đô huyện tìm ta phu nhân, nói cho nàng ta làm ngươi quá khứ, nàng sẽ hảo hảo an bài ngươi. Còn lại, nếu nàng có phân phó ngươi nghe nàng phân phó hành sự, không đúng sự thật, chờ ta hồi Hoa Đô huyện. Nói xong Mạnh Sơ Đông mang theo người trực tiếp rời đi Túy Hỏa Cư. Thiền nương tại chỗ sườn sốt trong chốc lát. Mặt tràn ra một cái tươi cười đối với Mạnh Sơ Đông bóng dáng hành lễ thuộc hạ tuân mệnh. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1578 bích trời cao mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Chủ tử. Bên ngoài có cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, nói là lão gia làm nàng tới tìm ngươi. Hồng Hạnh vẻ mặt thấy ruột biểu tình xông vào quý phi dạ phòng trong lúc nhất thời. Quý phi dạ tay ôm Húc Ca Nhi, đang ở Mạnh Kiều Hạnh trong lòng ngực ngoan ngoãn ngồi hàm tỉ nhi đều nhìn về phía Hồng Hạnh. Quý phi dạ chọn một chút lông mày đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Hồng Hạnh vội vàng gật đầu, đúng vậy, nói nàng nuốt một ngụm nước miếng. Không dám nói nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm thiếu chút nữa xem ngây người, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp người. Nàng là một người tới. Hồng Hạnh gật đầu. Được rồi, làm nàng tiến vào thấy ta đi. Nói xong quý phi dạ tiếp tục cúi đầu đi xem chính mình nhi tử, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi muốn mãn trăm ngày, phía trước Mạnh Sơ Đông nói chờ đến trăm ngày lại đại làm. Hiện tại xem tình huống cũng không có biện pháp đại làm, đến lúc đó thỉnh quen biết người lại đây ăn một bữa cơm đi. 3 tháng đại hài tử đã chắc nịch không ít, một trương gương mặt tươi cười thịt đô đô, làm người nhìn nhìn không được đi hôn một cái, tay nhỏ thịt thịt, luôn thích lôi kéo mấu thân ngón tay, như vậy bắt lấy không chịu phóng. Thiền nương vào nhà thời điểm, nhìn đến quý phi dạ đang ở trêu đùa nàng hài tử kia, hai đứa nhỏ dường như một đoàn tuyết ngọc dường như, rất là đáng yêu. Trong nháy mắt nàng liền nhớ tới xích bò cạp trại gặp nạn trước một ngày, môn chủ thê tử cũng ôm nàng mới 4 tháng đại hài tử ngồi ở chỗ kia, một bên trêu đùa một bên cùng nàng nói chuyện. Kia lời nói nàng còn có thể nhớ rõ. A ve, chờ ngươi về sau có tâm duyệt người, cũng sẽ vì hắn sinh hạ như vậy đáng yêu tiểu hoa nhi. Lúc đó vẫn là cái thiếu nữ, nàng vừa nghe lời này đỏ mặt, ném xuống một câu ta muốn luyện công đi chạy đi rồi. Kết quả tới rồi ban đêm, này hết thảy đều thành lửa lớn phía dưới cho bụi, chỉ còn lại có nàng một người nhớ kỹ những người này bộ dáng, nhớ rõ bọn họ nói qua nói, đã làm sự tình. Ngươi kêu gì? Quý phi giả thanh âm dường như đầu hạ thanh tuyền, lệnh người tai mắt vì này một thanh, thiền nương phục hồi tinh thần lại đối với quý phi giả hành lễ, phu nhân thuộc hạ kêu thiền nương đại nhân để cho ta tới tìm phu nhân. Quý phi giả nhìn thiền nương hôm nay xuyên điều màu xanh biếc váy, thân đáp hạnh hoàng sắc tiểu sam, nhìn như 17-18 tuổi tiểu cô nương, lại trải phụ nhân tóc, gọi người có chút thấy không rõ. Thiền nương bỗng nhiên cười. Phu nhân thuộc hạ có cái gì vấn đề sao? Quý phi giả ánh mắt dừng ở nàng thủ đoạn bạc vòng tay, ngươi là Mật Vân Châu người. Phu nhân hảo nhãn lực. Quý phi giả lắc đầu, không phải ta hảo nhãn lực, là ngươi chưa từng che giấu quá cái gì, nghe nói Mật Vân Châu cô nương tốt nhất bạc sức chi tinh mỹ thiên hạ địa phương khác không thể địch nổi. Cô nương tuy rằng xuyên nguyên xiêm y thủ đoạn lại như cũ đeo rất nhiều bạc sức. Thân lắng nghe còn có ẩn ẩn linh âm, ta chỉ có thể nghĩ đến Mật Vân Châu có như vậy tập tục. Thiền nương nhẹ nhàng vừa động quả nhiên có rất nhỏ linh âm truyền ra tới, bất quá nàng lại cười, phu nhân nhưng nói sai rồi, thuộc hạ cũng không phải cái gì cô nương, thuộc hạ năm nay 30 có một. Hồng Hạnh kinh hô một tiếng, sao có thể? Thuộc hạ cũng không tất yếu lừa gạt phu nhân. Thiền nương trả lời thập phần đứng đắn. Quý phi dạ nhìn thiền nương bộ dáng đột nhiên cười, ngươi rất có ý tứ, phu quân là làm ngươi ở chỗ này chờ hắn. Ngươi không thích hợp xuất hiện ở hiện tại Tuyền Châu Thành, đúng không? Phu nhân một đoán tức quả nhiên là cùng đại nhân tâm hữu linh tê sao. Quý phi dạ nhìn không được cười lên tiếng, ta không có hoài nghi ngươi cái gì, ngươi không cần phải như vậy phụng ta, ta tin tưởng Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579 bích trời cao mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Mẹ! Người chưa đến thanh tới trước, Mạnh Bình bước vào quý phi dạ cửa phòng, đứng ở mảnh bên ngoài kính cẩn cấp quý phi dạ hành lễ, lúc này mới từ thúy lũ trước sốc mảnh thỉnh hắn tiến vào. Mạnh Bình thấy được thiền nương cứ việc kinh diễm với thiền nương dung mạo, lại cũng thực mau thu hồi ánh mắt, mẹ! Kiều Hạnh tỷ tỷ hảo. Mạnh Kiều Hạnh ôm hàm tỷ nhi, không hảo đối với Mạnh Bình đáp lễ, liền cười cười. Thiền nương nhìn này hành tung ngay ngắn thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Này Mạnh Sơ Đông rất sẽ giáo hài tử, bất quá đứa nhỏ này nhìn đã có mười mấy tuổi. Mạnh Sơ Đông bản nhân bất quá nhược quán, hẳn là không phải hắn hài tử đi. Thực mau thiền nương thu hồi chính mình suy nghĩ, cũng trong lòng thầm mắng chính mình tưởng quá nhiều. Mặc kệ thế nào, đây đều là nhân gia chính mình sự tình. Bình ca nhi, vị này kêu thiền nương, là cha ngươi tân nhận lấy người, cùng Trình tiên sinh thân phận tương đương. Thiền nương vội vàng xua tay, thuộc hạ không thể cùng Trình tiên sinh tướng. Quý phi dạ cười một chút, đều là phu quân phụ tá, chẳng lẽ phụ tá còn muốn phân cái nhất đẳng nhị đẳng không thành. Đại gia tôn kính Trình tiên sinh, trừ bỏ hắn vi phu quân làm việc bên ngoài, vẫn là Bình ca nhi phu tử. Thiền nương hành lễ, thuộc hạ thân vô vật dư thừa, bất quá một tay cổ độc khiến cho còn có thể, nếu là đại thiếu gia có hứng thú nói, đảo có thể đi theo thuộc hạ nhận biết một vài, lo trước khỏi họa. Mạnh Bình còn không có tới kịp nói chuyện, nhưng thật ra quý phi dạ đối thiền nương sinh ra lớn hơn nữa hứng thú, cổ độc. Là dưỡng sâu sao? Thiền nương lắc đầu, cổ trùng cùng giống nhau sâu bất đồng, chăn nuôi phương pháp cũng không giống nhau, tác dụng cũng không giống nhau, làm thuộc hạ ngẫm lại, lấy tình cổ tới nêu ví dụ đi, tình cổ chính là khống tâm cổ một loại, nó cũng không phải làm một người ái một người khác, mà là thông qua khống chế cổ người kia nơi này. Thiền nương chỉ chính mình đầu óc, cổ trùng ký sinh ở phần đầu, không ngừng kích thích ký chủ não bộ, ám chỉ ký chủ hắn ái ai. Sẽ làm người sinh ra ta là á nàng ảo giác. Đến nỗi không yêu sẽ chết càng đơn giản, nơi này độc, giống nhau đều không có thuốc chữa, chỉ cần bị á người kia cảm giác ký chủ có vấn đề trực tiếp làm cổ trùng phun ra nọc độc, liền có thể làm người kia đã chết. Thiền nương nói đơn giản, ở đây mọi người nghe lại sờn tóc gáy. Hồng Hạnh càng là vẻ mặt kinh tung, kia dùng cổ trùng giết người chẳng phải là đặc biệt phương tiện. Thiền nương lắc đầu, cổ trùng đào tạo rất khó, lực sát thương càng cao cổ trùng đào tạo càng khó, thông thường yêu cầu hao phí mấy thế hệ người tâm huyết mới có thể đào tạo ra tới một con, sao có thể tùy tiện cấp người thường dùng. Quý phi dạ gật gật đầu, điều này cũng đúng, hơn nữa cổ trùng đào tạo hẳn là cũng rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, đào tạo thất bại cổ trùng càng nhiều. Mạnh Bình nhìn về phía thiền nương, ánh mắt thanh triệt, vậy ngươi cũng có bồi dưỡng cổ trùng sao? Không, thiền nương lắc đầu, ta cho tới nay chuyên tâm võ nghệ, chưa từng bồi dưỡng quá chính mình cổ trùng, sử dụng cổ trùng vẫn là môn phái đương thời đại tương truyền cổ trùng, dùng một cái thiếu một cái. Quý phi dạ chú ý tới vừa rồi trong nháy mắt thiền nương biểu tình chi gian thống khổ, trong lòng suy đoán người này có phải hay không tao ngộ cái gì, đầu nhập vào Mạnh Sơ Đông nói không chừng là vì báo thù. Mặt khác có một việc ta muốn hỏi một chút phu nhân, ngươi nhưng để ý ta dung mạo xấu xí. Quý phi dạ chớp chớp mắt, ngươi mặt mang mặt nạ sao? Không có. Như vậy ở đây người giống như không ai là người mù, vô pháp nói ngươi xấu xí đi. Ngươi này còn xấu nói kia, chúng ta như vậy cần phải như thế nào sống? Hồng Hạnh nhỏ giọng nói thầm nói.